Chương 670, Diệu Games nên chiến canh 1. Nghe được Diệu Games thanh âm, cổ tỏ mì nẹ ấy bên trên không có lộ ra chút nào dị dạng, thế nhưng nội tâm lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Giả như không phải Diệu Games ở bên cạnh, cổ tỏ mì nẹ cái có lẽ sẽ giơ tay lên một cái sờ cằm của mình. Tờ này giống như bình thường không chút biểu tình mặt, ở trước mắt cái này hiểu rõ hết thể anh Linh xem ra là dạng gì đây. Đối với cái này, cổ tỏ mì nẹ ấy rất có tự mình biết mình. Bởi vì, cho dù là ngay cả mình đều không thể phát giác cảm tình phập phồng, cũng vô pháp tránh được anh Linh con mắt. Bọn họ lập tức phải đến rồi. Nhìn viễn phương bóng đêm yên tĩnh, cho dù là ở vào tình thế như vậy, cổ tỏ mì nẹ cầy vẫn như cũ có thể cảm giác được. Lúc này, những thứ khác mà sở cùng anh Linh, đang nhanh chóng hướng về nơi đây chạy tới kích động nỗi lòng. Ừ, sau đó phải ta làm như thế nào? Ừ, chỉ cần chờ ở chỗ này là tốt rồi. Đối với cổ tỏ mì nẹ cái tâm tình không thèm để ý chút nào Diệu Games, trực tiếp phát hỏi. Mới vừa từ ban đêm phố xá lần trước tới Diệu Games, vẫn là người mặc xa hoa tinh xảo quần áo thường, đơn giản không mất cách điệu thiết kế, rất tốt làm nổi bật lên Diệu Games cái kia vóc người cao gầy, nhất là cái kia dáng vẻ là lướt, càng là vào lúc này hấp dẫn người khác trong mắt. Bất quá cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không dám đối trước mắt vị này có thể nói hiểu rõ tâm tư anh Linh bất kính, không từ mà biệt, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hạ chàng ném ở trước mắt, mặc dù là cổ tỏ mì nẹ ấy ra tay. Thế nhưng đang đối mặt Diệu Games thời điểm, cổ tỏ mì nẹ ấy lại không thể không đả khởi toàn bộ tâm tư, hảo hảo ứng phó, bằng không, hắn thực sự là hoài nghi, chính mình cao y na ho thiên thi xương vô tổn, cũng còn không biết đã làm sai điều gì, đi nhầm một bước kia. Cho nên, đang nghe Diệu Games cái vấn đề về sau, cổ tỏ mì nẹ ấy lập tức đại náo rất nhanh chuyển động. Vào lúc này, bất kỳ cái gì một cái không chu toàn chỉ lệnh, cũng có thể để Diệu Games đối với hắn tư chất sản sinh nghi vấn. Liên quan tới điểm này, thấu hiểu rất rõ cổ tỏ mì nẹ cái ấy, ở chăm chú suy tư sau một khoảng thời gian, lắc đầu trả lời thuyết phục, nếu như ở chén thánh phủ cận giải phóng lực lượng của ngươi, nghi thức sẽ rơi vào trong nguy hiểm, muốn chơi được tận hứng. Liền chủ động đón đánh đi. Diệu Games nghe vậy, suy tư một chút, đang xác định cổ tỏ mì nẹ cái trong giọng nói không có gì rõ ràng lỗ thủng sau đó, liền đáp ứng xuống dưới, nô, được rồi. Bất quá, nếu như ta không ở thời điểm nơi đây bị tập kích, ngươi dự định ứng đối như thế na ho cổ tỏ mì nẹ cái nhìn thoáng qua Diệu Games, bên cạnh hắn nhưng còn có lấy mạ tủ cả gì ra người minh hữu này, tuy là người minh hữu này nhìn qua đã lảo đảo muốn ngã. Thế nhưng còn có thể lợi dụng một ít thời gian, để bờ ở cờ ngăn chặn địch nhân, ta nhân cơ hội đưa ngươi triệu trở về, khi đó liền muốn mượn lệnh chú lực lượng, ngươi sẽ không để tâm chứ Diệu Games liếc cổ tỏ mì nẹ ấy liếc mắt, rất nhanh liền. Thu hồi ánh mắt, đúng, bất quá, ta cũng không thể cam đoan chén thánh an toàn. Tối nay ta sẽ không thủ hạ lưu tình, cái này chật hẹp căn phòng nhỏ có lẽ sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Cổ tỏ mì nẹ ấy bình tĩnh meo lại con mắt. Giống như là ở đánh giá lấy người ngoài cuộc giống nhau đánh giá lấy lập tức phải tiến hành kích liệt nhất chiến tranh chính mình, đó là xấu nhất kết cục, bất quá, đó cũng là vận mệnh. Chứng kiến cổ tỏ mì nẹ cây dáng dấp, Diệu Games hứng thú, ừ, thoạt nhìn ngươi dường như hiểu chiến tranh ý nghĩa, bất quá, hiện tại vẫn không nghĩ ký thắc với chén thánh nguyện vọng sao chiếm được kỳ tích cũng không có bất luận cái gì hy vọng không sai, vậy thì thế nào đối với Diệu Games câu hỏi? Cổ tỏ mì nẹ ấy cũng chẳng có bao nhiêu trả lời, vì vậy hắn chỉ là mặt không thay đổi nghiêng đầu qua chỗ khác, chờ đợi lấy Diệu Games hồi phục. Diệu Games không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn về xa xa, tuy nói còn chưa hoàn thành, nhưng khi đã tại trong tay người. Hiện tại, có lẽ sẽ thụ lý tâm nguyện trước gấp nha. Ừ, thì ra là thế. Ngươi là nói, nếu như khả năng, ở chén thánh phủ xuống đồng thời, kỳ tích lập tức phát sinh phải. Nghe được Diệu Games thoại ngữ, cổ tỏ mì nẹ cái không có hứng thú chút nào thở dài, trầm tư một hồi. Kết quả, vẫn lắc đầu một cái. Cho dù Diệu Games đã đem ngôn ngữ nói đến tình trạng này, thế nhưng suy tư thật lâu cổ tỏ mì nẹ cái ấy, không phải không thừa nhận nhất kiện sự tình, nhưng là, ta không nghĩ tới nguyện vọng. Nói cứng mà nói hy vọng cuối cùng chi chiến bên trong không có người không liên quan quấy rối. Bất đắc dĩ là, phụ cận đều là cư dân. Có thể. Ta ngược lại rất muốn ở không người địa phương thống khoái mà quyết thắng. Nghe thế hoàn toàn không thú trả lời, Diệu Games khinh thường tiến lên một bước, nói ra, ai, ngươi giấu ở trong lòng gì đó, chỉ có từ chén thánh phụ cận suy đoán. Đối với cái này, cổ tỏ mì nẹ cái chỉ có thể bình tĩnh vô ngôn đứng tại chỗ, không có cách nào, tại vị này có thể hiểu rõ lòng người vua của các anh hùng trước mặt, hắn quả thực không có cần phải nói láo, thế nhưng chính là vì vậy, câu trả lời của hắn mới có thể để cho nàng cảm thấy như vậy không thú vị đi. Thấy cổ tỏ mì nẹ cái im lặng không lên tiếng, Diệu Games cũng hiểu được không thú vị, bất quá nàng vốn là không phải cực kỳ lưu ý vấn đề này, vì vậy liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía nơi khác. Lại nói tiếp ngược người, trận này chén thánh chiến tranh, đến rồi hôm nay, đã sắp đến hồi kết thúc, mà lúc này nắm chặt chén thánh, không thể nghi ngờ là Diệu Games cùng cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Kết quả, mặc dù hai người kia so với ai khác đều càng tới gần chén thánh, so với ai cũng không để bụng nó. Đối với bọn họ mà nói, so với đạt được chén thánh, khu trục vì nó mà tụ tập người càng có ý định hơn nghĩa. A, còn nữa, nếu như Trương Lương cùng xạ bờ ở ta trở về phía trước xuất hiện. Trước khi đi thời khắc, vua của các anh hùng ý tưởng đột phát vậy dừng bước. Làm sao cổ tỏ mi nẹ cải ấy hỏi. Để bờ ở cờ đi ứng đối đi, đưa nàng tính mệnh lưu đến rồi hiện tại. Không phải là vì lúc này sao dịu games khỏe miệng nhiều hơn một đạo lệnh người khác khó có thể nắm lấy tiêu ý. Từ cái kia một ngày cùng bờ ở cờ chiến đấu qua một hồi sau đó, dịu games sẽ không có tận lực sẽ tìm quá phiền phức của nàng. Cái này tự nhiên là để bờ ở cờ mạ sờ mạ tủ cả gì dạ thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bờ ở cờ hết sức cường đại, thế nhưng đáng tiếc là, có hắn như vậy mà sờ, thật sự là bờ ở cờ bất hạnh. Mạ tủ cả gì dạ hoàn toàn không cách nào phát huy ra bờ ở cờ bao nhiêu chiến lược. Thế nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ để mạ tủ cả gì dạ bộ kia thân thể lão đảo muốn ngã thừa nhận gánh nặng cực lớn. Nếu như không phải mạ tủ cả gì dạ lực ý chí vẫn tính là kiên cường, chỉ là bằng vào cái kia tàn phá thân thể, có thể người thứ nhất bởi vì không ai tự động thối lui ra master. Được. Cổ tỏ mỹ nẹ tẩy vẫn là bình tĩnh như vậy đứng ở trên nóc nhà. Nhìn tiến lên một bước liền bước vào hư không, mang theo điểm một cái rung động cùng kim quang biến mất Diệu Games, dứt khoát đáp. Tuy là Diệu Games đã không ở tại chỗ, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cái ấy biết, nàng lúc này, đã chủ động nên chiến. Cổ tỏ mì nẹ cái ấy mặc dù không biết Diệu Games vì sao đối với Trương Lương cùng xạ bờ như vậy chấp nghiệm, thế nhưng cũng lười đi quảng. 11 sáng sớm bị huấn luyện viên kéo đi nơi khác tập lái xe, buổi tối mới có gấp trở về, hết chỗ nói rồi. Cập nhật thật sự là xin lỗi, hiện tại lại muốn tiến công chiếm đóng môn học ba nhịp điệu.